vô hạn lưu, song trọng nhân cách tiểu sinh vô danh. Chương 59, người tốt Sở Hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, gấu gầy, con đường dũng sĩ là truyền kỳ mà Hưu để lại cho lục địa thiên pháp. Hưu được hậu thế ca tụng ngàn năm, truyền thuyết về con đường dũng sĩ càng lan truyền đến mọi ngóc ngách của lục địa. Gần ngàn năm qua, có vô số phiên bản về con đường dũng sĩ, nhưng cho dù là phiên bản ly kỳ, hoang đường đến đâu, cũng chỉ có một mình Hưu. Con đường vốn do hai người hoàn thành, nhưng lại chỉ ca ngợi một người, Ca Lai như chưa từng xuất hiện, thậm chí trong lịch sử cũng dường như chưa từng có người như vậy. Một pháp thần truyền kỳ có thực lực và thành tựu không thua kém gì Hưu Ca Lai Campbell. Hình ảnh lại thay đổi. Hưu Will, người đã hoàn thành con đường dũng sĩ, danh tiếng vang dội khắp lục địa. Cùng lúc đó, công quốc Will cũng theo đó nổi danh. Chỉ mất chưa đầy 10 năm, đã trở thành đế quốc hùng mạnh nhất lục địa, thống trị gần một nửa lãnh thổ. Lúc đó, Hưu vẫn chưa kết hôn. Lúc đó, Hưu đã trở thành người đứng đầu lục địa. Kiếm thần chân chính, kiếm thần Hưu, chỉ còn một bước nữa là đến bán thần. Ca Lai, cũng chỉ còn một bước nữa là đến bán thần. Hình ảnh thay đổi, nữ hoa Saya xuất hiện. Bà ta tìm đến Ca Lai. Quy luật của lục địa thiên pháp đã sớm bị tàn phá. Cho dù Hưu mang dòng máu bán thần, cũng không thể trở thành bán thần trên lục địa thiên pháp với quy luật bị tàn phá. Nữ hoàng Saya nhìn chằm chằm vào Ca Lai, nói từng chữ một, trừ khi có một người khác cũng chỉ còn một bước nữa là đến bán thần. Cũng mang dòng máu bán thần, hiến tế cho nó, Ca Lai cũng mang dòng máu bán thần. Khác với rắn Saya của Hưu, dòng máu bán thần của Ca Lai là người cá. Ca Lai Campbell, hoàng tử cao quý nhất của tộc người cá, cũng là người có khả năng trở thành bán thần nhất của tộc người cá. Đối mặt với sự ám thị của nữ hoàng Saya, Ca Lai chỉ nói bốn chữ, ta biết rồi. Hình ảnh lại một lần nữa thay đổi. Hiến tế, Ca Lai chết, Hưu Will trở thành bán thần đầu tiên, cũng là bán thần cuối cùng của lục địa thiên pháp trong gần vạn năm. Sau khi trở thành bán thần, Hưu không hề vui mừng, ngược lại trầm mặc ít nói. Nữ hoàng Saya nhận hết mọi lỗi lầm về mình, nhưng chỉ có Hưu biết, người sai không phải là nữ hoàng Saya, mà là chính hắn. Ca Lai, em thường nói, đã lựa chọn thì đừng hối hận. Trong đầm lầy hoang dã, điểm dừng chân cuối cùng của con đường dũng sĩ, bán thần Hưu vuốt ve chiếc nhẫn trên tay, cay đắng nói, nhưng ta hối hận rồi, dùng thân xác của ta đảo ngược bánh xe vận mệnh, dùng linh hồn của ta tạo ra khế ước linh hồn. Lục địa thiên pháp bị chia làm hai, một là thế giới thực không có linh khí nhưng hòa bình, hạnh phúc, nhân tộc, người rắn, người cá chung sống hòa thuận. Hai là thế giới chính đầy chiến tranh loạn lạc. Trong vô số cuộc chiến, cuối cùng sẽ bị hủy diệt. Hưu Will biến mất, chỉ để lại một thứ nhẫn khế ước hoàng gia được gia tộc Will đời đời truyền thừa. Bao gồm cả nữ hoàng Saya. Tất cả mọi người đều cho rằng nhẫn khế ước hoàng gia là do Hưu để lại. Chỉ có bản thân Hưu biết, chiếc nhẫn là do Ca Lai để lại cho hắn. Nữ hoàng Saya cho rằng trong nhẫn khế ước hoàng gia là linh hồn của Hưu đang ngủ say. Đây là kế hoạch kinh thiên động địa mà Hưu đã sắp đặt cho mình. Đợi đến khi sức mạnh tín ngưỡng của thế giới thực đủ lớn, con trai bà ta không chỉ hồi sinh, mà còn thông qua sức mạnh tín ngưỡng vô tận thăng cấp thành chủ thần trong truyền thuyết. Vì vậy, ngàn năm qua, nữ hoàng Saya vì muốn chờ Hưu hồi sinh, đã không tiếc sức lực bảo vệ gia tộc Will. Cho nên, khi sức mạnh tín ngưỡng đã đủ, bà ta đã tự tay hủy diệt vương quốc Will, thậm chí còn không tiếc tính toán cả con gái ruột của mình, công chúa Ellie. chẳng qua chỉ là vật tế mà bà ta đặc biệt sinh ra để hồi sinh hưu. Tồn tại đỉnh cấp như nữ hoàng Saya, rất khó sinh con đẻ cái lần nữa. Để sinh ra công chúa Eli, nữ hoàng Saya, người chỉ còn nửa bước nữa là đến bán thần, đã không tiếc hy sinh một nửa sức mạnh của bản thân. Cái giá phải trả không hề nhỏ. Tuy nhiên, khi người xuất hiện từ trong nhẫn không phải là Hưu mà là Kalai, kẻ đã cướp đi con trai bà ta, khiến bà ta hận thù ngàn năm, nữ hoàng Saya cuối cùng cũng sụp đổ. Hình ảnh dừng lại ở cảnh Hưu dùng thể xác và linh hồn làm nguyên liệu, chia cắt lục địa thiên pháp thành thế giới thực và thế giới chính. Tô Mạch hơi nhíu mày, Kalai lại là hoàng tử tộc người cá, hơn nữa còn mang dòng máu bán thần. Điều này khiến Tô Mạch rất bất ngờ, nhưng điều khiến hắn khó hiểu hơn là mục đích cuối cùng của Hưu Hưu khi làm như vậy là gì? Thật sự là vì cái gọi là giữ gìn ánh sáng nhân tính cuối cùng. Chân, thiện, mỹ, trong truyền thuyết sao? Dù thế nào đi nữa, việc Hưu cứu vớt thế giới, cứu vớt những người bình thường đang sống trong cảnh lầm than trên lục địa thiên pháp là không thể nghi ngờ. Việc hắn được người dân, người cá, người rắn ở thế giới thực tôn sùng là Chúa Trời cũng không quá đáng. Hắn quả thực là vị cứu thế chân chính. Chỉ là, ban đầu tưởng là âm mưu và tính toán bị chôn vùi ngàn năm, kết quả cuối cùng lại biến thành một bộ phim tình cảm xến xúa. Hơn nữa còn là tình yêu nam nam cẩu huyết nhất. Tô Mạch thật sự không biết phải nói gì. Đúng lúc này, Tô Mạch cảm thấy eo mình bị siết chặt. Phía sau vang lên giọng nói trầm thấp của Sở Hàn. Tôi không muốn trở thành Hưu. Cậu cũng đừng học theo Kalai. Được rồi, bộ phim cẩu huyết khiến Tô Mạch không còn gì để nói này. Vậy mà lại khiến Sở đại gia nhập tâm đến vậy. Nhập tâm thì nhập tâm, lại còn vô thức coi mình là nam chính. Nhưng nữ chính, không đúng, nam chính còn lại tại sao lại là y chứ? Anh cũng muốn cứu vớt thế giới sao? Sở Hàn nhếch mép, không. Tôi sẽ hủy diệt thế giới. Cánh tay đang siết chặt eo ngày càng siết chặt. Tô Mạch nhíu mày cúi đầu. Phát hiện không biết từ lúc nào, nhẫn khế ước hoàng gia đã trở lại tay Sở Hàn. Trong đầu lóe lên bóng dáng gầy gò. Tô Mạch do dự một lúc, không nhịn được hỏi. Bu Sa, chết rồi. Không, ông ấy ở đâu? Chưa kịp để Sở Hàn trả lời, ảo cảnh trước mắt đột nhiên sụp đổ, hai người lại trở về quảng trường trong hang động. Ngay khoảnh khắc trở lại quảng trường, thông báo của hệ thống như hẹn mà đến, sự thật bị chôn vùi ngàn năm cuối cùng cũng được hé lộ. Đó là một lịch sử hào hùng, cũng là một câu chuyện tình yêu bi thương. Hưu Hưu bán thần cuối cùng của lục địa thiên pháp đã dùng máu thịt và linh hồn của mình bảo vệ người dân thế giới thực ngàn năm. Tuy nhiên, cùng với việc kho báu được mở ra, dòng sức mạnh tín ngưỡng vô tận thông qua cánh cổng thời không tràn vào thế giới chính, thế giới thực và thế giới chính bị chia cắt ngàn năm, cuối cùng sẽ hợp nhất. Thông báo hệ thống, chúc mừng Xích Viêm đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh cấp C, kho báu của Hưu. Phần thưởng sẽ được trao sau khi kịch bản kết thúc. Thông báo hệ thống, Xích Viêm đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh kho báu của Hưu, nhưng do Nelson Will đã chết, không thể tiếp tục trao đổi quyền binh với nữ hoàng Saya. Nhiệm vụ chính tuyến cấp B, con đường phục hưng của đế quốc Will, được đánh giá là thất bại, không có hình phạt. Thông báo hệ thống, do Nelson Will đã chết, hoàng tử giả Sở Hàn được xác nhận thân phận, nhiệm vụ ẩn giấu cấp S, sáng tạo đế quốc mới của Xích Viêm được đánh giá hoàn thành 25. Xin hãy tiếp tục cố gắng. Nelson chết rồi. Tô Mạch kinh ngạc nhìn về phía bệ thờ. Thân xác của Nelson đã sớm biến mất. Ban đầu Tô Mạch cho rằng, sau khi thoát khỏi ảo cảnh, hắn sẽ phải đối mặt với cơn thịnh nộ của nữ hoàng Saya. Không ngờ, nữ hoàng bệ hạ, chẳng lẽ người vẫn chưa hiểu sao? tất cả những gì Hưu làm đều là vì người. Giờ phút này, Kalai đang trôi nổi giữa không trung càng thêm trong suốt, giống như sắp biến mất. Tại sao? Tại sao lại như vậy? Giọng nói của nữ hoàng Saya vang vọng trong không trung, nhưng trong giọng nói của bà ta lại mang theo tiếng khóc rõ ràng. Tô Mạch không biết đã xảy ra chuyện gì khi hắn và Sở Hàn xem tranh tường, bán thần, ha ha ha, Kalai, mau nói cho ta biết, tại sao Hưu lại làm như vậy? Bởi vì, người là mẹ của anh ấy. Nữ hoàng Saya chờ đợi ngàn năm, chỉ để gặp lại con trai. Kết quả, thứ bà ta đợi được không phải là đứa con sắp trở thành chủ thần, mà là chính bản thân bà ta, người cuối cùng cũng bước vào cảnh giới bán thần. Dòng sức mạnh tín ngưỡng đó là do Hưu đặc biệt chuẩn bị cho nữ hoàng Saya. Còn lý do nữ hoàng không có trong hang động, bởi vì có người đã mở ra cánh cổng dị giới. Thật sự, thông báo hệ thống, bán thần nữ hoàng Saya do bị quy luật hạn chế sẽ bị trục xuất khỏi lục địa thiên pháp. Do đồng đội mặt quỷ của các bạn đã mở ra cánh cổng dị giới, nữ hoàng Saya sẽ thông qua cánh cổng dị giới được dịch chuyển đến thế giới khác mà Hưu đã mở ra cho bà ta. Thông báo hệ thống, do cánh cổng dị giới là do đồng đội của các bạn mở ra, Xích Viêm sẽ nhận được lòng biết ơn của Hưu Hưu và nữ hoàng Saya. Nhiệm vụ ẩn giấu cấp S, sáng tạo đế quốc mới. Hoàn thành 35. Thông báo hệ thống, do nữ hoàng Saya và công chúa Saya đồng thời bị dịch chuyển đến dị giới, rừng Saya sẽ mất đi sự cai trị của nữ hoàng. Hơn nữa, không có nữ hoàng mới ra đời, quân đoàn Saya sắp sửa giải tán, do không thể trao đổi quyền binh, nhiệm vụ ẩn giấu cấp S, sáng tạo đế quốc mới sẽ dừng lại ở mức 35. Phần thưởng đã được trao, vui lòng tự mình kiểm tra. Mặt quỷ mở ra thông đạo dị giới, Tô Mạch không hề bất ngờ. Thực tế, lý do mặt quỷ không tiến vào hang động dung nham cũng là hậu chiêu cuối cùng mà Tô Mạch để lại. Tô Mạch không biết người cuối cùng trở thành bán thần sẽ là nữ hoàng Saya. Nhưng việc kho báu của Hưu có vấn đề là điều chắc chắn. Cho dù là Hưu hồi sinh trở thành chủ thần hay là nữ hoàng Saya trở thành bán thần, họ đều sẽ bị thế giới thấp ma bài xích. Tô Mạch tin chắc Hưu tính toán kỹ lưỡng như vậy, nhất định sẽ để lại đường lui cho mình. Đường lui đó rất có thể là thông qua sức mạnh tín ngưỡng cường đại để mở ra cánh cổng thời không dị giới. Đương nhiên, mục đích để mặt quỷ ở bên ngoài không phải là để mở ra cánh cổng dị giới. Tô Mạch không phải thần, mặt quỷ cũng không phải, căn bản không thể nghĩ đến tầng lớp này. Sức mạnh tín ngưỡng muốn từ thế giới thực tiến vào thế giới chính, có nghĩa là nơi này nhất định có lối vào nối liền hai thế giới. Lý do để mặt quỷ ở bên ngoài chẳng qua là muốn hắn ta tìm lối vào trước, xem có cách nào ngăn chặn dòng sức mạnh tín ngưỡng tràn vào hay không. Kết quả, sau khi tiến vào quảng trường, tình hình lại một lần nữa nằm ngoài dự liệu của Tô Mạch. Từ âm mưu tính toán bị chôn vùi ngàn năm biến thành phim cầu huyết, sau đó lại từ phim cầu huyết biến thành phim tình cảm gia đình. May mà kết cục vẫn tốt đẹp, ít nhất nữ hoàng Saya đáng sợ nhất đã rời đi. Còn dị giới mà bà ta đã đến là nơi nào, không phải là điều Tô Mạch và những người khác nên quan tâm. Đúng lúc Xích Viêm đang ngơ ngác vì hàng loạt thông báo của hệ thống, Tô Mạch cũng nhận được thông báo riêng của mình. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi Tô Mạch đã hoàn thành nhiệm vụ nhánh cấp C. Kho báu của Hưu, do bạn là nhân vật quan trọng kích hoạt nhiệm vụ nhánh này và giữ vai trò chủ đạo trong nhiệm vụ nên sẽ nhận được phần thưởng riêng. Phần thưởng sẽ được trao sau khi kịch bản kết thúc. Thông báo hệ thống, chúc mừng người chơi Sở Hàn đã thành công xác nhận danh hiệu Hoàng tử Will, tên của bạn trong thế giới này sẽ được đổi thành Sở Hàn Will. nhẫn khế ước hoàng gia là tín vật vương vị của bạn. Vui lòng cất giữ cẩn thận. Thông báo hệ thống, người chơi Tô Mạch, Sở Hàn, do bạn là người chủ trì nhiệm vụ ẩn giấu cấp S. Sáng tạo đế quốc mới và hoàn thành 35 nên sẽ nhận được phần thưởng riêng. Phần thưởng đã được trao. Thông báo hệ thống, do người chơi Sở Hàn đã thành công xác nhận thân phận hoàng tử Will. Bạn có thể lựa chọn tiếp tục ở lại hoặc rời đi. Lựa chọn ở lại sẽ được tăng thêm 1 tháng thời gian lưu trú. Có thể tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu cấp S, sáng tạo đế quốc mới. Sau khi nhận được thông báo riêng, Tô Mạch vô cùng kinh ngạc. Có 2 điều khiến y kinh ngạc. Thứ nhất, đây là lần đầu tiên hệ thống xuất hiện thông báo riêng dành cho người chơi Sở Hàn. Thứ hai, hắn vậy mà lại có cơ hội hoàn thành nhiệm vụ ẩn giấu cấp S, sáng tạo đế quốc mới. Vài giây sau, Tô Mạch đã hiểu ra, lý do còn cơ hội, e rằng có liên quan đến một nhánh phụ khác. Arthur Anderson, nói chính xác, là những người còn sót lại của đế quốc Will đứng sau Arthur. Số lượng người còn sót lại của đế quốc Will chắc chắn không ít. Nếu không, Arthur cũng không thể chuẩn bị bản đồ khu vực nội địa của đầm lầy hoang dã. Chỉ tiếc, kho báu của Hill từ đầu đến cuối đều là một trò lừa bịp. Hy vọng của những người còn sót lại, những người muốn dùng kho báu để phục hưng ngai vàng Will, chắc chắn sẽ tan vỡ. Tuy nhiên, ngoài những người còn sót lại, còn có rất nhiều điều kiện khác có thể lợi dụng. Ví dụ như nghĩ cách khơi mào mâu thuẫn giữa vương quốc Intel và các vương quốc xung quanh. Hoặc là tiến vào rừng Saya trước khi quân đoàn Saya tan rã, dùng một số điều kiện đủ hấp dẫn để thuê họ. Cách giải quyết luôn có thể nghĩ ra, nhưng tuyệt đối không thể hoàn thành trong một sớm một chiều. Muốn hoàn thành nhiệm vụ sử thi, sáng tạo đế quốc mới, trong vòng 1 tháng, càng là chuyện viển vông. Tuy nhiên, họ không cần phải hoàn thành, chỉ cần nâng độ hoàn thành nhiệm vụ lên một chút là được. Dù sao cũng là nhiệm vụ ẩn giấu cấp sử thi, cho dù chỉ tăng thêm 1%, phần thưởng cũng rất phong phú. Nghĩ đến đây, Tô Mạch lập tức chia sẻ tin tức này trong kênh trò chuyện của Xích Viêm, Cảnh Bằng Đào và những người khác. Sau khi nhận được thông báo, lại sững sờ, làm các ngươi thất vọng rồi. Hưu không hề để lại kho báu nào cho hậu thế. Đúng lúc Cảnh Bằng Đào và những người khác đang do dự vì thông tin Tô Mạch chia sẻ, một giọng nói dịu dàng mang theo sự áy náy vang lên. Ca Lai vậy mà vẫn chưa biến mất. Không có gì phải thất vọng. Chỉ tiếc, Tô Mạch nhìn về phía bệ thờ. Tiếc là Nelson đã chết. Dòng máu cuối cùng của gia tộc Will cũng đã không còn. Các ngươi không cần phải áy náy vì chuyện này. Ca Lai nhìn Sở Hàn, cười nói, chỉ là dòng máu, không quan trọng, gia tộc Will chỉ nhận nhẫn mà không nhận người. Điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Lời nói của Ca Lai vừa dứt, những người khác không có phản ứng gì, nhưng sắc mặt Arthur lại thay đổi liên tục. Cuối cùng, hắn nhìn Tô Mạch và Sở Hàn với vẻ mặt phức tạp. Ngoài ra, ta sẽ nói cho các ngươi biết một bí mật. Bóng dáng Ca Lai càng thêm trong suốt. Chiếc nhẫn này không chỉ đơn thuần là biểu tượng của vương vị. Nó đã được ta và Hưu chúc phúc. Người đeo nó sẽ trở nên vô cùng may mắn. Phục hưng đế quốc Hưu cũng tốt. Sáng tạo vương triều mới cũng vậy. Sẽ không còn là giấc mơ. Nói xong câu này, bóng dáng Ca Lai đã trong suốt đến mức gần như không nhìn thấy. Ta phải đi rồi. Cuối cùng, Ca Lai nhìn Tô Mạch, cảm ơn ngươi. Sau khi nói ra câu nói khó hiểu cuối cùng, Ca Lai biến mất. Những người khác cảm thấy khó hiểu, nhưng Tô Mạch lại biết lý do. Bởi vì, thông báo hệ thống, do bạn đã tận mắt chứng kiến con đường dũng sĩ, thật sự chứng kiến sự tồn tại của Ca Lai, bạn nhận được lòng biết ơn của Ca Lai. Im lặng, sự im lặng kéo dài thật lâu. Người đầu tiên phá vỡ sự lại là Arthur. Anh nhìn Tô Mạch, do dự hồi lâu, khó khăn nói, Tô Mạch, chúng ta bây giờ phải làm sao? Tuy hỏi Tô Mạch, nhưng ánh mắt A Thơ lại nhìn Sở Hàn đang buồn bã. Theo góc nhìn của A Thơ thì Sở Hàn đang buồn bã. Tô Mạch suy nghĩ một lúc, cười nhạt, lời của Ca Lai, anh không cần để tâm. Chuyện sau này, đợi rời khỏi đầm lầy hoang dã rồi tính. Nghe vậy, A Thơ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Không còn cách nào khác. Câu nói cuối cùng của Ca Lai khiến A Thơ áp lực quá lớn. Từ khi tiến vào quảng trường trong hang động, người còn sót lại của Anderson, người luôn muốn phục hưng vương quốc Will, đã liên tục bị chấn động và đả kích, vốn tưởng rằng có thể lấy được kho báu, sau đó trao đổi quyền binh với nữ hoàng Saya. Kết quả không ngờ kho báu lại là một trò lừa bịp. Vốn tưởng rằng nhân vật truyền kỳ của lục địa thiên pháp Hugh Will có thể hồi sinh. Nhưng Arthur còn chưa kịp vui mừng thì người hồi sinh lại biến thành Ca Lai. Ca Lai thì Ca Lai, chỉ cần có thể phục hưng vương quốc Will, là ai cũng không quan trọng. Thế nhưng, người này lại là hàng giả, để lại mấy câu di ngôn rồi chuồn mất. Bi thảm hơn là, nữ hoàng Saya và công chúa Saya cũng biến mất. Cho dù họ có muốn trao đổi quyền binh cũng không tìm được người. Arthur cố gắng hết sức, cuối cùng chẳng thu hoạch được gì, mất cả chì lẫn chài. Trước là hai đồng đội chết, sau đó ngay cả vị hoàng tử vừa mới nhận lại cũng biến mất. Chưa hết, cuối cùng, vì di ngôn của Ca Lai, anh không thể không thuyết phục bản thân phải coi tên hoàng tử giả trước mắt là hoàng tử thật. Thậm chí còn phải phò tá hắn phục hưng vương quốc Will. May mà Tô Mạch thấu hiểu lòng người, không ép anh phải quỳ xuống, phủ phục xưng thần, ngay bây giờ, ít nhất cũng cho anh chút thời gian để tiêu hóa và chấp nhận. Tô Mạch đương nhiên không phải thấu hiểu lòng người, lý do nói như vậy là vì y vừa nhận được câu trả lời của cảnh băng đào. Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán, Xích Viêm từ chối ở lại tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Thực ra, khi chia sẻ tin tức này, Tô Mạch đã đoán được Xích Viêm sẽ từ chối. Lý do cũng rất đơn giản. Mệt mỏi, Xích Viêm đã kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần. Cái chết của hai đồng đội đã khiến họ bị đả kích nặng nề. Lý do ở lại đến bây giờ, ngoài việc không muốn rút lui, còn vì không muốn phụ lòng những đồng đội đã hy sinh. Ngoài ra, hai bên đã nảy sinh khoảng cách. Xích Viêm rất khó tiếp tục hợp tác mật thiết với Tô Mạch và Mặt Quỷ. Rời đi rõ ràng là lựa chọn tốt nhất. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là chỉ còn một tháng, không thể nâng độ hoàn thành nhiệm vụ lên bao nhiêu. Thực ra, trước khi Xích Viêm từ chối, Mặt Quỷ ở bên ngoài hang động đã từ chối trước. Tất cả mọi người đều từ chối. Tô Mạch suy nghĩ một lúc cũng từ chối luôn. Ngay khoảnh khắc Tô Mạch quyết định ở lại, lập tức vang lên thông báo hệ thống. Thông báo hệ thống, do bạn từ chối tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ ẩn dấu cấp S, sáng tạo đế quốc mới. Thời gian lưu trú sẽ không được tăng thêm, do nhiệm vụ chính tuyến của bạn đã thất bại. Thời gian lưu trú sẽ được thay đổi thành 48 tiếng. Vui lòng rời khỏi thế giới này trong vòng 48 tiếng. Trên tiền đề không khiến NPC nghi ngờ, đây chính là sự khác biệt giữa kịch bản thế giới và kịch bản diễn sinh. Kịch bản diễn sinh, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là có thể rời đi bất cứ lúc nào. Nhưng kịch bản thế giới lại khác, vì là thế giới song song, NPC trong thế giới này đều là người thật. Sau khi người chơi rời đi, họ vẫn có cuộc sống của riêng mình, thế giới vẫn vận hành như thường. Tương tự, sau khi nhóm người chơi này rời đi, trong tương lai gần sẽ có người chơi mới tiến vào. Vì vậy, bất kỳ kịch bản thế giới nào, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, người chơi phải tìm được cơ hội thích hợp mới có thể rời đi. Lý do hệ thống chỉ cho Tô Mạch và những người khác 48 tiếng để giải quyết hậu sự là vì họ đang ở trong đầm lầy hoang dã. đầm lầy hoang dã được mệnh danh là vùng đất chết của lục địa thiên pháp. Xảy ra chút tai nạn ở đây là chuyện bình thường. Cứ như vậy, sau khi rời khỏi hang động dung nham, hội hợp với mặt quỷ, mọi người lập tức chuẩn bị rời khỏi khu vực nội địa của đầm lầy hoang dã. Ngay khi sắp đến khu vực giáp danh giữa nội địa và ngoại vi, do tai nạn, mọi người buộc phải chia ra. 4 người Xích Viêm một nhóm, Tô Mạch, Sở Hàn và Mặt Quỷ một nhóm, A Thơ và Biện Long vì sự hy sinh anh dũng của hai nhóm thuận lợi thoát khỏi khu vực nội địa. Nếu muốn gọn gàng hơn, trực tiếp giết chết A Thơ và Biện Long là lựa chọn đơn giản nhất. Chỉ là do nhiệm vụ chính tuyến thất bại, A Thơ đã trở thành nhân vật quan trọng để tiếp xúc với những người còn sót lại của gia tộc Will. Hơn nữa, vì hoàng tử Will đã chết, A Thơ với tư cách là hậu duệ của Anderson đã trở thành người cao quý nhất của vương quốc Will. Nếu mạo muội giết chết anh, Tô Mạch và những người khác nhất định sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Cũng chính vì vậy, Tô Mạch và Xích Viêm đã đồng loạt lựa chọn hy sinh bản thân để đảm bảo hai người kia an toàn thoát khỏi khu vực nội địa. Xích Viêm đã nảy sinh khoảng cách với Tô Mạch và Mặt Quỷ. Ngoài việc chào hỏi hai người khi rời khỏi phó bản, hai bên không còn liên lạc gì nữa. Sau khi chia tay mọi người, Mặt Quỷ cũng rời đi trước. Trong khu vực nội địa của đầm lầy hoang dã chỉ còn lại Tô Mạch và Sở Hàn. Lý do hai người không rời đi là vì còn một chuyện phải xử lý. Từ trước đến nay tôi chỉ giết người. Đây là lần đầu tiên thả người. Tuy miệng lẩm bẩm phàn nàn, nhưng động tác của Sở Hàn không hề chậm chạp. Nhẫn khế ước hoàng gia lóe sáng. Trước mặt Tô Mạch và Sở Hàn xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Busa, lúc mới xuất hiện, Busa còn có chút hoang mang. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt lạnh lùng của Tô Mạch và vẻ mặt không kiên nhẫn của Sở Hàn, lão lập tức hiểu ra điều gì đó. Hừ hừ, quả nhiên thất bại rồi. Thất bại trong miệng Busa, không biết là chỉ việc hồi sinh hưu hay là chuyện khác. Nhưng lúc này, những điều đó đều không quan trọng. Có lẽ, ngay từ đầu, ngươi đã biết ta đang lừa ngươi. Sở Hàn tỏ ra không kiên nhẫn. Sao còn không đi, đợi ta hối hận sẽ biến ngươi thành đầu lâu nở rộ. Bây giờ, lời đe dọa của Sở Hàn không hề khiến Busa sợ hãi. Nhưng lão vẫn ngừng hỏi. Chỉ là, trước khi rời đi, lão lại nói một câu với Sở Hàn. Một câu khiến Sở đại gia hóa đá. Ngươi là người tốt. Cho đến khi bóng dáng Busa hoàn toàn biến mất, Sở Hàn vẫn chưa hoàn hồn. Ông ta vừa nói gì đấy? Mắt trợn tròn, đây là lần đầu tiên Sở Hàn lộ ra vẻ mặt khó tin kể từ khi ra đời, khóe miệng Tô Mạch nhếch lên, cười trên nỗi đau của người khác. Ông ta nói, anh là người tốt, sắc mặt Sở Hàn lập tức đen như đáy nồi. Khốn kiếp, lão già chết tiệt, dám mắng ta, đừng để ta gặp lại ngươi. Nếu không, tác giả có lời muốn nói. Sở Hàn, ngươi mới là người tốt ấy. Cả nhà ngươi đều là người tốt. Tô Mạch, người tốt, bình tĩnh nào. Cách chương.